Ok, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 564. Trang 564 của bộ truyện Thiên Đế Sao Phạm. Như vậy ở những tập trước diễn biến đã rất là căng thẳng rồi. Liệu rằng cái kế ly gián của Miêu Nghị có thành công hay không? Cuộc chiến diễn ra tiếp theo thế nào? Tất cả sẽ có trong tập hôm nay, quý vị hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuy nói là như vậy nhưng cuối cùng vẫn có chút sự tình khiến hắn canh cánh trong lòng. Chuyện cao quan hai lần muốn điều tra ảnh vệ đều bị thượng quan Thanh ngăn trở là sự thực. Bây giờ, xem ra, người hữu đức tu luyện tinh hỏa quyết của Bạch Đáo Tam đúng là có năng lực hóa giải vấn đề trong tu luyện của ảnh vệ. Luyện bạo giai ly cung nằm dưới sự khống chế của thượng quan Thanh. Nơi đó được phòng thủ nghiêm mật mà mẹ của sùng thiếp ngư hữu đức là Lâm Ngạo Tuyết lại được người cứu ra. Tư Mã Vấn Thiên vội vàng ứng tiếng. Đúng vậy, thần cũng cảm thấy đây là kế ly gián, nhưng chỉ là cảm thấy chuyện này liên lụy quá lớn, không thể không báo. Thanh chủ hơi trầm mặc, đột nhiên nhờn thượng quan Thanh hỏi. Trong các thiếp thất của Lạc Mãng có phải có người tên gọi Đồng Liên Tích không? Trong ánh mắt hơi mang một tia ý vị sâu xa. Lời này vừa nói ra, Tư Mã Vấn Thiên nhẩn người một lúc. Tức thì kịp thời phản ứng. Bệ hạ miệng nói là kế ly gián nhưng trong lòng vẫn nảy sinh nghi tâm. Hắn khe khẽ quan sát phản ứng của Thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh sửng sốt một lúc, lại nhìn Tư Mã Vấn Thiên một cái. Ý thức được Thanh chủ đột nhiên nhắc tới chuyện này khẳng định có liên quan tới nội dung hai người vừa tán gẫu mà hắn không biết. Hơi do dự một chút cuối cùng nói. Đúng vậy, chẳng qua, bệ hạ, kỳ thực Đồng Liên Tích là người quận anh hội. Tiếp đó đổi thành truyền âm trình bày. Thật ra Đồng Liên Tích chính là muội muội của dâm tặc Giang Nhất Nhất. Thanh chủ khẽ gật đầu nhìn Phật chủ truyền âm. Phật lão đại, phiền toái ngươi nhắc nhở Quảng Lệnh Công, để hắn cẩn thận Lạc Mãng, đừng cho ngư hữu đức bắt được sơ hở. Lông mày Phật chủ khẽ động một cái, không biết vì sao hắn phải truyền âm nói chuyện này. Trực tiếp truyền lời cho thượng quan Thanh, không phải xong rồi. Cần gì phải muốn hắn tự thân đi làm, bèn truyền âm. Có ý gì? Thanh chủ không nói rõ nguyên nhân cho hắn. Vừa lấy được một ít phong thanh, còn không thể xác nhận, vẫn nên cẩn thận là hơn. Thấy hắn không nguyện nói chân tướng, Phật chủ cũng lại gật đầu, không hỏi thêm, quay đầu ám thị cho đệ tử Kim Xích đi làm. Về phần thanh chủ lại truyền âm nói với Vũ Khúc. Ngầm rút một ít nhân thủ, chú ý thượng quan Thanh, có gì khả nghi, lập tức báo cho chấm. Vũ Khúc tâm đầu khẽ chấn động ngẩng đầu nhìn lại. Thanh chủ chỉ đưa mắt ra ngoài, nhìn một cái không nói thêm gì, nghiêng đầu nhìn tinh không xa xa ngoài cửa sổ, biểu tình thâm trầm. Người trong Long Liễn đều phát giác được một tia khí tức dị dạng. Tinh cầu hoang vu, sơn phong san sát từ xa tới gần, đại quân phân bố khắp trên đó. Xác nhận là phá quân bị Ngư Hữu Đức vây công. Quảng Lệnh Công đứng trên đỉnh núi có vẻ kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Câu Việt. Không sai, phá quân một đường lộn ngược thám tử ven đường quan sát rất rõ ràng. Không hay. Sắc mặt Quảng Lệnh Công đột nhiên hơi biến. Đây có thể là mưu kế dẫn dụ nhân mã Thanh Phật rời đi của Ngư Hữu Đức. Ngăn chặn phá quân là giả, 8-9/10 là nhắm tới bản vương. Nhân mã Thanh Phật có dấu hiệu phản hồi chi viện không? Câu Việt. Theo thám tử trở về ven đường báo thì trước mắt vẫn chưa dấu hiệu là sẽ quay trở về chi viện phá quân. Quảng Lệnh Công không khỏi thở phào một hơi. Ngược lại là bản vương lo nhiều. Hai người Thanh Phật cũng có thể nhìn được ra điểm này. Lúc đó, một tên đại tướng gọi là Triệu Tộ lách mình tiếp cận. Thủ vệ dò hỏi một tiếng chạy tới bẩm báo. Vương gia, Triệu tướng quân cầu kiến. Quảng Lệnh Công gật đầu tỏ ý cho vào. Vương gia. Triệu Tộ đi tới hành lễ. Quảng Lệnh Công cười ôn hòa nói. Có chuyện gì? Triệu Tộ nhìn quanh bốn phía một chút, hạ thấp thanh âm. Vương gia, vừa rồi có một tên nô gia quản lý sản nghiệp bên ngoài của mặt tướng truyền tới tin tức, nói là giám sát thiếu sứ quan mới tự thân lộ diện tìm đến hắn. Cao quan tự thân lộ diện tìm tới gian lô quản lý sản nghiệp của người. Quảng lệnh công hồ nghi, cao quan không phải đang tùy giá bên người thanh chủ. Triệu tộ, mặt tướng cảm thấy kỳ quái, gian lô mặt tướng nói cao quan, kể là thượng quan thanh, bị bạch chủ xúi dục. Hắn vừa phát giác ra chút dấu hiệu thì bị thượng quan thanh hãm hại, vu cho là gian tế, phải đào thoát khỏi thanh chủ. Lời này khiến cho quảng lệnh công cùng câu Việt đều chấn kinh không nhẹ. Hai người đối mặt nhìn nhau và khó tin tưởng bên người thanh chủ không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ lại không biết một chút tin tức nào. Kỳ thực đừng nói bọn họ, nếu không phải cô Ngọc La Sát làm tai mắt, chỉ sợ ngay cả Miêu Nghị cũng không biết chuyện này. Lời này là thật. Quảng lệnh công truy hỏi một tiếng. Triệu tộ, thật giả thế nào mặt tướng cũng không biết, nhưng cao quan xuất hiện trước mặt gia nô mặt tướng là sự thực. Vương gia muốn biết là thật hay giả kỳ thực không khó, tìm thanh chủ nghe ngóng sơ một cái là biết thôi. Quảng lệnh công thần tình ngưng trọng, nếu là thật, đúng lúc này thân tín yếu viên bên người thanh chủ xảy ra chuyện tày trời như thế, thực không phải điềm báo tốt lành gì. Hắn lại hỏi, cao quan tìm đến gia nô nhà ngươi là có ý gì, chẳng lẽ muốn nhắc nhở bản vương? Triệu tộ nói, vương gia anh mình đích xác như thế, cao quan để gia nô mặt tướng truyền lời. Sung nói sùng thiếp đồng liên tích của Lạc Mãng vốn tên thật là Giang Vân, cũng chính là thám tử quần anh hội cài cắm bên người Lạc Mãng, mà Giang Vân là còn có một người huynh trưởng, chính là dâm tặc Giang Nhất Nhất đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó Ngư Hữu Đức sau khi bắt được Giang Nhất Nhất tại Quỷ Thị liền bí mật kiến lập liên hệ cùng muội muội Giang Nhất Nhất là Giang Vân, cũng tức là sùng thiếp của Lạc Mãn. Đến sau cao quan tiến hành giám thị chuyện này, phát hiện Lạc Mãn có ngầm qua lại với Ngư Hữu Đức, không biết đang mật mưu chuyện gì. Thẳng đến khi tình thế phát triển tới bước này, cao quan mới cảnh tình, nhắc nhở vương gia ắt phải cẩn thận đề phòng Lạc Mãng có biến. Khóe miệng quảng lệnh công căng cứng lại, ánh mắt lập tức thẳng tắp nhìn chăm chăm triệu tộ, lại đối thi cùng câu Việt. Rõ ràng trong ánh mắt kẻ sau cũng phù hiện vẻ lo âu. Có chút sự tình không được là thâm tư. Vừa sâu chuỗi các manh mối với nhau, hai người đều chú bộc ý thức được đến một chuyện. Hiện nay đúng là thực lực Ngư Hữu Đức mạnh hơn họ, nhưng rốt cuộc bên này thì vẫn có 3 tỷ đại quân. Thật muốn đánh lên, cho dù Ngư Hữu Đức có thắng thì cũng thắng thảm, tổn thất sẽ rất lớn. Sau khi tổn thất nặng nề, phải đối mặt với đại quân Thanh Phật trang bị tinh xảo thì làm thế nào? Sau khi Ngư Hữu Đức bất chấp những điều này, cứ phải cắn răng bọn họ không tha. Rõ ràng là có chỗ nào đó để dựa dẫm. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi đã đủ để nội tâm bọn họ kinh hoàng không thôi. Cũng đúng lúc này, tinh linh truyền tấn trên tay của Kim Xích đi tới. Quảng lệnh công liên hệ một lúc, cuối cùng lặng lẽ buông xuống tinh linh, vẫy tay, ra hiệu cho triệu tô lùi xuống. Đợi khi triệu tô rời đi, quảng lệnh công mới mặt không biểu tình nói. Đã hỏi qua, cao quan đúng là gian tế, đào khoát của thanh chủ. Kim Xích cũng nhắc nhở bản vương để bản vương cẩn thận đề phòng Lạc Mãng có biến. Nói đây là ý của hai người Thanh Phật. Thanh Phật cũng lo lắng Lạc Mãng có vấn đề. Câu Việt kinh nghi bất định hỏi lại. Quảng lệnh công nhân đầu nhìn nơi xa, nhìn khu vực nhân mã Lạc Mãng đang phòng thủ. Sớm không đi ra, muộn không đi ra, đúng lúc này cần tập trung lại chui ra, tin tức nhắm vào Lạc Mãng, sợ có người muốn khiêu khích đi gián. Câu Việt gật đầu nhưng vẫn hơi nghi ngờ nói. Vương gia nhỡ ra là thật thì sao? Lời của cao quan có lẽ là có mưu đồ khác, nhưng lúc này hai người Thanh Phật hẳn không hy vọng nhìn thấy vương gia mắc phải sai lầm. Đoán rằng bên kia đã phát hiện ra chuyện gì đó, đang lo lắng mới phải dặn dò vương gia phòng bị. Gò má quảng lệnh công banh lại. Đúng vậy, nhỡ ra là thật thì sao? Trên tay Lạc Mãng lấy gần 1/3 nhân mã Tây quân. Một khi xuất hiện chuyện gì ngoài ý, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến không cách nào tưởng tượng. Hắn khe khẽ thở dài một tiếng. Có thể làm thế nào? Còn là câu nói kia, trên tay Lạc Mãng nắm lấy binh quyền, đặc biệt là hiện tại. Nhân mã tinh nhuệ của thân lộ đều bên người Lạc Mãng. Cho dù Lạc Mãng thật có vấn đề, hắn tưởng Động Lạc Mãng cũng không dám quá khinh suất. Câu Việt, đúng là cẩn thận, có người dùng kế đi gián, chúng ta không thể tụ loạn trận cước, tuy phải nghĩ theo chiều hướng tốt, nhưng cũng không thể bỏ qua chiều hướng xấu mà không phòng. Quảng Lệnh Câu nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, người có ý tưởng gì? Câu Việt, hay gọi Lạc Mãng tới nói chuyện một lúc. Quảng Lệnh Công khe khẽ gật đầu, đã minh bạch ý tứ của hắn. Nghĩ cách dò xét Lạc Mãng một cái, nếu Lạc Mãng thật có vấn đề, cũng tốt kịp thời phản ứng. Miễn phải đến nước mới chân mới nhảy, khi đó hối hận thì cũng đã muộn. Cùng trên một viên tinh cầu, ở một tọa sơn phong ở nơi xa, Lạc Mãng cũng đang hướng mặt về vị trí trung quân Tây quân, nơi Quảng Lệnh Công đang đứng yên lặng không nói. Không bao lâu, quản gia Lang Cúc lách mình đi tới, hạ lệnh xuống bên dưới lẩm bẩm: lão gia, theo dõi truyền tin tức nói nhân mã thân quân vương gia đang được khe khẽ điều chỉnh. Trên mặt Lạc Mãng dần phù hiện một tầng âm mai. Lúc trước Ngư Hữu Đức nói với hắn rằng Quảng Lệnh Công đã biết gì kia, nhưng hắn không tin Quảng Lệnh Công hồ đồ như thế, dễ dàng trúng kế đi gián như vậy. Nhưng bây giờ Quảng Lệnh Công khe khẽ điều chỉnh bố trí nhân mã thân quân là có ý gì? Hắn lật tay lại lấy ra một chiếc tinh linh, sau khi liên hệ sắc mặt càng thêm âm u, banh mặt lại nói: Câu Việt để ta đi qua đó nói vương gia có chuyện cần bàn với ta. Ha! Lang Cúc thất thanh nhìn phương hướng nhân mã Quảng Lệnh Công đang trú đóng, rõ ràng vẻ mặt hái hùng khiếp vía. Lạc Mãng cắn răng, điều chỉnh bố trí nhân mã, lại mời ta đi qua, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xuống tay với ta? Lang Cúc vội vàng khuyên ngăn. Lão già, không quản vương gia có tâm ấy hay không, vẫn nên cẩn thận là hơn. Không thể đi. Ngư Hữu Đức. Lạc Mãng căm hận thất ra một câu. Hắn rõ ràng không đáp ứng Ngư Hữu Đức, nhưng bị Ngư Hữu Đức làm thế này, liền thành đúng như lời nói Ngư Hữu Đức từng nói. Trọng yếu quan đầu như bây giờ, chỉ sợ Quảng Lệnh Công cũng không muốn nghĩ nhiều cũng khó. Sợ đổi thành bất cứ người nào ngồi vị trí kia của Quảng Lệnh Công cũng sẽ không ngồi yên nhìn bất cứ chuyện gì ngoài ý xuất hiện. Có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều, có lẽ Quảng Lệnh Công biết đây là kế ly gián, chứ tịnh không có ý đồ gì khác. Điều chỉnh bố trí nhân mã cũng chỉ để phòng ngỡ nhờ. Nhưng vấn đề hiện tại Quảng Lệnh Công muốn hắn qua đó, quỷ mới biết như Hữu Đức đã động tay động chân cái gì. Bây giờ hắn dám đi qua ư? Hắn không rõ ràng đây là dự mưu từ lâu của Ngư Hữu Đức hay là ấm chiếu gặp thời tùy biến theo biến hóa cuộc chiến. Tóm lại, lần này bị Ngư Hữu Đức làm cho thất điên bát đảo. Trong ngoài, không phải người. Ngư Hữu Đức nói gần nói xa, rồi nói thẳng mặt với ngươi rằng ta muốn dùng kế ly gián ngươi cùng Quảng Lệnh Công. Ngươi lại có thể làm gì? Hắn không chịu đi qua. Quảng Lệnh Công đột nhiên quay đầu, trên mặt phù hiện vẻ hung tợn. Câu Việt gật đầu, thân tình ngưng trọng nói. Lạc Mãng nói thân quân vương gia chính đang điều chỉnh bố trí, sợ làm phiền vương gia, còn hỏi có phải Ngư Hữu Đức nói gì với vương gia hay không. Hắn nói đó đều là kế ly gián của Ngư Hữu Đức, khuyên vương gia đừng nên tin tưởng. Quảng Lệnh Công trầm giọng. Đã như thế, nếu trong lòng hắn không có quỷ, vì sao không dám đi qua nói cho rõ ràng minh bạch? Chẳng lẽ bản vương là người không giảng lý? Câu Việt trầm ngâm một lúc nói, vương gia, lúc này thực sự không nên xuất hiện nội chiến, hay để lão nô đi qua ngay mặt hỏi cho rõ ràng, nếu thực hiểu lầm thì xem có thể hóa giải được hay không. Quảng Lệnh Công mặt mày lạnh lẽo, im lìm không lên tiếng. Câu Việt chắp tay, chuyện không nên trễ, xoay người tấn tốc vút không mà đi. Cho dù Câu Việt một mình tiến đến, lại cũng đủ khiến Lạc Mãng bên này khẩn trương một trận cao độ giới bị. Câu Việt ngầm mang theo người đến, ngược lại chính là Câu Việt rất thức thời, chủ động để người bên này lục soát một phen. Sau khi hai người gặp mặt khách khí hai câu, Câu Việt đi thẳng vào đề chính hỏi. Đại soái nói Ngư Hữu Đức dùng kế đi gián là có ý gì? Lạc Mãng. Câu quản gia, chẳng lẽ Ngư Hữu Đức không nói gì với vương gia ư? Ví dụ như chuyện ái thiếp đồng liên tích của ta. Câu Việt lắc đầu. Ngư Hữu Đức không nói. Lạc Mãng cùng đối phương nhìn chăm chăm hồi lâu, không tin, cũng không thể nói không tin. Có điều Câu Việt bổ sung. Ngược lại có người khác nhắc tới việc này, cao quan như nhắc nhở vương gia, nói vương gia phải cẩn thận người. Hắn liền kể lại đại khái tình hình. Cao quan phản bội thanh chủ ư? Chẳng lẽ hắn cùng một nhóm với Ngư Hữu Đức? Lạc Mãng hồ nghi. Câu Việt, cái này thì ta không biết. Kỳ thực vương gia vừa nghe liền biết đây là kế ly gián. Chỉ là không biết bên này đợi soái rốt cục là chuyện gì, mới sai ta đến đây làm rõ mọi chuyện. Lạc Mãng trầm ngâm. Không sai, Đồng Liên Tích đích xác là người của quận Anh Hội. Lúc Ngư Hữu Đức còn chưa nổi danh, thì ta đã quen nàng. Nhưng mới đầu ta chỉ biết nàng là thám tử Thiên Cung, phái tới bên cạnh ta, chứ không biết là người quận Anh Hội. Sở dĩ ta giữ lại nàng, cũng vì muốn chu toàn cùng Thiên Cung bên kia. Thẳng đến khi Ngư Hữu Đức tìm tới ta, ta mới biết thân phận thực sự của Đồng Liên Tích. Ta cũng thừa nhận đúng là Ngư Hữu Đức từng tìm tới ta ý đồ khuyên ta liên thủ đối phó vương gia, nhưng ta không đáp ứng. Vừa không lâu trước đây, Ngư Hữu Đức một lần liên hệ với ta, ta một mực trung tâm cảnh cảnh với vương gia, cũng không đáp ứng. Hắn liền canh nhiên trực tiếp uy hiếp ta, trực tiếp chỉ thẳng nói muốn đi gián ta cùng vương gia. Nói rồi bắt đầu kể lại đại khái tình hình. Nói tới đây, Câu Việt đã dần minh bạch, bởi vì trước đó đã có uy hiếp từ Ngư Hữu Đức, lại thêm vương gia điều động nhân mã giới bị khiến Lạc Mãng sợ hãi, không dám sang bên kia, không khỏi nguyền rủa nói. Ngư Hữu Đức này, đang là làm trá, sớm muộn cũng không được chết tử tế đâu. Tiếp sau, thân tình nghiêm túc. Sự trung thành của đại soái với vương gia ta đã hiểu, cũng hy vọng đại soái có thể minh bạch. Lúc này vương gia tuyệt không hy vọng thấy nội bộ Tây quân xuất hiện bất cứ rối loạn nào. Tự nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện bất lợi với đại soái. Mọi người không phải nghi kỵ đến nhau, khiến cho gian mưu của người ngoài đắc xính. Lạc Mãng gật đầu. Đợi ta sắp xếp một chút, lát sau tự thân sang đó sáng tỏ mọi chuyện với vương gia. Lúc này ta nguyện cùng tùy người bên vương gia. Ý là nói vì để chứng minh bản thân thanh bạch, sẵn sàng ly khai nhân mã của mình đến bên cạnh Quảng Lệnh Công làm con tin. Ý ở trong đó Câu Việt hiểu được, không cần chỉ rõ làm gì. Nói toạc ra mặt mũi hai bên đều rất khó coi. Vương gia bên kia có thể điều động thân quân chuẩn bị đề phòng. Lạc Mãng tự nhiên cũng phải an bài mặt dưới đề phòng nhỡ ra. Một khi vương gia làm chuyện gì bất lợi với hắn, bên này cũng không để vương gia yên thân. Hai bên cũng không phải con nít 3 tuổi. Thời khắc này, mấy chút lời chót lưỡi đầu môi, báng tin bằng sự chuẩn bị thực lực thực tại. Chân chính có thể khiến cho tâm lý song phương yên tâm, chỉ có thủ đoạn phản chế trong tay mà thôi. Câu Việt an vui gật đầu nói, được rồi, ý đại soái ta sẽ chuyển lời cho vương gia. Câu mỗ đi trước, sớm cho đại giá của đại soái. Không tiến. Lạc Mãng ôm quyền chắp tay. Đưa mắt nhìn bóng lưng Câu Việt rời đi, Lang Cúc lại gần hỏi. Lão gia, không vấn đề gì chứ? Lạc Mãng từ từ nói, chắc không vấn đề. Chỉ cần ta nguyện ý đi làm con tim. Thời điểm này Quảng Lệnh Công cũng không muốn xảy ra chuyện. Vấn đề là bản vương sẽ không đi. Lang Cúc ngạc nhiên, Lạc Mãng hỏi ngược lại. Nếu không phải nhân mã thân lộ đều ở dưới bản vương, cộng thêm đang trong thời khắc cần đến ta mới khiến Quảng Lệnh Công không dám khinh cử vọng động. Nếu không, người cảm thấy Quảng Lệnh Công sẽ làm thế nào? Lang Cúc trầm mặc một chút cuối cùng nói, nếu không có nhân mã thân lộ bên ngoài, không quản lão gia có vấn đề hay không, Quảng Lệnh Công tất nhiên là khống chế lão gia để phòng có chuyện xảy ra, tuyệt không có bất cứ ngoài ý muốn nào xuất hiện lúc này. Lạc Mãng lại hỏi, ta đã nói rõ Ngư Hữu Đức đích xác từng liên hệ với bên này, ngươi cho rằng Quảng Lệnh Công không nhìn ra, hiện tại ta không nghiêng về phía Ngư Hữu Đức là bởi thời cơ chưa tới. Bây giờ Quảng Lệnh Công chưa biểu hiện ra điều gì khác thường, nhưng trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ. Nếu thực vượt qua nguy cơ trước mắt, ngươi cho rằng Quảng Lệnh Công sẽ còn yên tâm để ta tiếp tục ngồi vị trí này. Lang Cúc thử lên tiếng, vậy tính toán của lão gia là... Lạc Mãng thở dài một tiếng, hai tay đặt sau lưng thở dài. Động đào binh giết người không phải thứ hung ác nhất. Từ xưa tới nay, thứ ngoan độc nhất chính là kế ly gián. Trừ phi, ngươi không uy hiếp gì tới đối phương, người ta căn bản không để ngươi vào trong mắt. Nếu không, có chút chuyện là không cách nào giải thích rõ ràng. Có giải thích rõ ràng đến mấy cũng vô dụng. Trong lòng có châm. Lang Cúc lại hỏi, lão gia quyết định. Lạc Mãng gật đầu thuận tay cầm tinh đinh liên hệ biểu nghị. Sau khi thu tinh đinh trầm giọng nói, thông chi chư tướng tới gặp bản soái đồng mưu đại sự. Hiện tại Lăng Cúc đã hiểu vì sao vừa nãy hắn nói với Câu Việt rằng sẽ đi tới bên người Quảng Định Công làm con tin. Nhưng nguyên soái kia thì kẻ thì đảo, người thì chết. Chỉ có lão gia vẫn sừng sững bất động cho tới giờ, tự nhiên không phải ăn chay mà được. Nói ăn bài một lúc rồi sẽ tới chỗ Quảng Định Công, chẳng qua là vì ổn định Câu Việt cùng Quảng Định Công. Bây giờ dù có công khai triệu tập tướng lĩnh mặt dưới thì cũng sẽ không chọc bên kia hoài nghi. Không lâu sau, trong một sơn cốc, chư tướng hội họp đông đủ, nhìn mà bố trí từ sơn cốc một cái. Chư tướng đối mặt nhìn nhau, làm sao cảm thấy đại soái như đang muốn khống chế mọi người lại. Lạc Mãng đứng trước mặt chúng tướng, ánh mắt quét qua mọi người từ từ nói. Vừa rồi có lẽ người nào có tâm cũng đã phát hiện nhân mã thân quân bên kia vương gia phái tới điều động. Vì sao lại thế? Vì hắn nhắm vào bản vương, muốn ra tay với bản soái. Vừa rồi còn sai bản soái đi gặp hắn, bản soái đã cự tuyệt. À, chư tướng ngồi lên, hơi không biết tại sao. Vì sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này? Lạc Mãng giơ hai tay, ra hiệu chúng nhân bình tĩnh, Ngưng Huyên náo lại chủ động giải thích. Ngư Hữu Đức dùng kế ly gián, Quảng Lệnh Công lại tin. Bây giờ đã bức bản vương, bản soái đến tuyệt cảnh. Mọi người đều là huynh đệ cùng một lộ. Mấy lời nói nhảm lòng vòng, ta không muốn nói nhiều. Triệu tập mọi người tới đây, đến là muốn nói suy nghĩ của bản soái. Đồng thời cũng để nghe ý kiến mọi người. Có người nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Đại soái cứ nói đừng ngại. Lạc Mãng quan sát kỹ càng phản ứng của chúng nhân trầm giọng nói. Ngư Hữu Đức tưởng muốn bàn xoáy làm cái gì, chắc không cần bàn xoáy phải giải thích nhiều lời. Điều kiện hắn đưa ra là hứa lấy vương vị cho bàn xoáy. Bàn xoáy châm chức rất lâu, Thanh Phật cùng Ngư Hữu Đức quyết một trận tử chiến. Quảng Lệnh Công kẹp ở chính giữa đại thế đã mất. Sau này không quản bên nào giành được thắng lợi đều tất phải quét dọn kỳ. Cạnh Dương Minh há dùng người khác ngủ ngáy. Không còn lực lượng nào để giành, không quản phương nào, đều không dùng Quảng Lệnh Công tồn tại. Cho nên, hiện tại, hai bên đều sẽ không ngồi nhìn Quảng Lệnh Công chiếm được tiện nghi sau cùng. Hai bên đều sẽ ra tay với Quảng Lệnh Công. Tổ Lật lấy đầu ra trứng lành, bản soái dù có tâm, cũng không thể ngồi nhìn huynh đệ theo gót nhiều năm như vậy, rơi vào tuyệt cảnh mà không quản. Bản soái quyết tâm, đái đính các huynh đệ có một tiền đồ khác. Người nào nguyện ý trợ giúp bản soái một tay, bản soái tự nhiên cảm kích. Không nguyện ý, bản soái cũng không miễn cưỡng. Không biết ý vị chư vệ huynh đệ thế nào. Khoan nói tâm tình mọi người đang nghĩ thế nào. Chỉ nhìn nhân mã bốn phía một chút, liền đều biết lòng dạ. Đại soái đã nói rõ tới mức này, người không ủng hộ chắc gì còn sống mà rời đi. Ít nhất đừng nghĩ dễ dàng thoát thân, đâu thể để lộ tin tức vào lúc này. Nguyện theo đại soái xông pha khói lửa. Có người tiến lên tỏ thái độ trước, tiếp đó chúng nhân dồn dập hưởng ứng. Lạc Mãng không ngừng gật đầu, ánh mắt lộ thần sắc vui mừng, trên mặt lại không biểu tình. Chém giết đã tiến vào vĩ thanh, 1.000 vạn nhân mã quân cận vệ cơ hồ tổn thất gần hết, chỉ còn mấy ngàn người bảo hộ chung quanh phá quân cùng chiến như ý. Một châu bắt sống lập tức phá pháp cung đình chỉ xạ kích, đại quân ùa lên. Chém giết trước mắt đã không đặt trong mắt Miêu Nghị, ánh mắt Miêu Nghị có phần phiêu hốt, tâm tư không biết đặt ở nơi nào. Lạc Mãng đã đáp ứng, hiển nhiên kế đi rắn của mình đã có tác dụng. Nhưng hiện tại còn chưa phó lức để cao hứng, không đến sau cùng ai cũng không nói rõ sẽ xuất hiện biến cố gì, chỉ có thể khẳng định kế hoạch tạm thời tiến triển tương đối thuận lợi. Hiện tại, chuyện vương víu nhất còn là bên phía Nghiêm Tiếu. Nghiêm Tiếu lĩnh soái 1 tỷ đại quân chấp hành nhiệm vụ đánh chặn hơn 2 tỷ nhân mã Thanh Phật, cũng không biết có thể kiềm chế được hay không. Cho dù Miêu Nghị đã dùng nhiều biện pháp điều động hết thảy tài nguyên có thể điều động, toàn lực hỗ trợ Nghiêm Tiếu, nhưng áp lực Nghiêm Tiếu gặp phải lớn đến mức nào thì hắn không cần nghĩ cũng biết. Nghiêm Tiếu có thể thuận lợi kiềm chế đại quân Thanh Phật hay không, trực tiếp liên quan tới thời gian bên này có thể tranh thủ ra. Dọn đường cho Thanh Nguyệt nắm xuống nhân mã Quảng Định Công. Vương gia, gần xong rồi. Đăng Phi ở bên nhắc nhở một tiếng. Tâm tư Miêu Nghị lại trở về thực tại, ánh mắt rơi vào trong chiến trường. Bên nhà phá quân chỉ còn lại sót mấy trăm tướng đang điều chết chống cự. Phá quân đã tự thân thượng trận, một chuỗi đại đao đại sát tứ phương. Chiến như ý ưỡn bụng bầu, tắm máu tử chiến. bụng lớn rõ ràng mặc không nổi chiến giáp. Một thân cung trang trên chiến trường rất dễ thấy, đầu tóc sớm đã rũ ra. Mái tóc dài xanh tùy theo công kích lăng lệ của nàng bay múa lên, rất dũng mãnh, cũng rất nhếch nhác, có vẻ quyết tử chiến chứ không chịu hàng. Trên chiến trường được tô điểm thêm vài phần vũ mị. Miêu Nghị mặt không biểu tình nhìn nàng, trong ánh mắt chỉ thấp, thoáng chớp qua vẻ phức tạp. Ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ ít mặt ngoài là không ra cảm xúc. Chiến Bình và Danh Lộc Hoàn giữ chặt hai bên nữ nhi cũng đang liều mạng chém giết. Đây là một trận chiến mà bắt đầu kết quả sớm được chú định. Chút người như vậy đối mặt với xung kích từ mấy trăm triệu nhân mã, càng huống hồ cao thủ như mây, làm sao có thể ngăn cản mấy trăm người đều chết chống cự rất nhanh, bị đại quân tách ra. Đối mặt với thế tiến công từ bốn phương tám hướng, không ngừng có người ngã xuống. Ngân Sơn ngu run rẩy nhìn xuống ngực mình, nhìn đầu thương đâm thủng ngực, máu tuôn ra xối xả. Tà hàng! Ở một nơi khác, Bạch Tuyết phát ra một tiếng hoảng sợ kinh thiếu, lại vẫn cứ bị loạn đào chặt chết. Mặt trên hạ lệnh, muốn người sống chỉ có phá quân cùng chiến như ý, những người khác một mực không lưu, hy vọng quân cận vệ có cơ hội chống tra. Lúc hạ mệnh lệnh tự nhiên không suy xét đến hai nha hoàn và trong đối tượng cần bắt sống. Mặt dưới tự nhiên hạ sát thủ, không cần băn khoăn. Hừ! Chiến Bình rên lên một tiếng thống khổ, một tay bắt lấy cây thương đâm vào sườn mình, một tay vung ngăn cản thế công tới từ bốn phương tám hướng. Đại tướng đâm trúng hắn vung thương nhìn lên, trực tiếp nâng cả người Chiến Bình lên. Thân thể Chiến Bình mất đi thăng bằng, chớp mắt liền thấy mũi thương đâm từ sau lưng hắn. Có người chớp qua một đao, trực tiếp chém bay đầu lâu. Phụ quân! Doanh Lạc Hoàn làm ra ba đầu sáu tay nơi không xa. Mắt nhìn thấy cảnh tượng này phát ra một tiếng hống thê đường. Tự tình, thất khống, động tác phòng ngự hơi chậm, liền bị người chém một đao lên bả vai. Vai giáp cứng rắn ngăn chặn lại, nhưng vẫn bị chấn cho cả người loạn đao. Sơ hở trồng chất, chỉ na sát, liền bị loạn thương chọc lật ngửa. Xen lẫn với loạn thương chém xuống là huyết hoa bạo xạ mà ra. Nghe được tiếng bi thống của mẫu thân, Chiến Nhĩ tóc dài khẽ vung, quay đầu nhìn lại, ánh mắt phát ra bi tẫn cùng vô tận, cắn răng bạc giống như điên lên, múa may sáu thanh trường thương trong tay, điên cuồng kêu giết. Tiếng nổ vang trên chiến trường dần dần thưa thớt, đại bộ phận nhân mã đều tản lui ra, chỉ còn lại kẻ địch đang bị vây khốn. Không cần đến quá nhiều người cùng tới ủa làm gì. Nghe được tiếng kêu giết của Chiến Như Ý, phá quân đẩy người toàn máu, chém một đạo đẩy đuôi đối thủ gần đó. Ngước mắt nhìn lại, lập tức liều mình xông hướng Chiến Như Ý bên kia. Cũng không phải vì cứu Chiến Như Ý, dưới tình thế ấy bây giờ hắn biết rõ căn bản không khả năng cứu được Chiến Như Ý, cũng không phải muốn giúp Chiến Như Ý, mà hắn biết rõ ý đồ của địch phương là muốn bắt sống hai người bọn họ. Hắn sợ Chiến Như Ý trở tay không kịp sẽ bị bắt, muốn xông qua giết Chiến Như Ý mà thôi. Nhưng cao thủ tầng tầng ngăn trở rất nhiều, hắn không cách nào giết được sáng đó. Trong cơn tuyệt vọng giận dữ, chỉ vào một tên ngăn trở trước mặt hắn quát: là người. Viên tướng lộ mặt thần sắc xấu hổ, y nguyên là một tên đô thống của U Minh phủ tổng đốc Yến Đư, kẻ được Tư Đương Nhân khuyên hàng. Không biết tướng lĩnh chỉ huy phía bên này của Miêu Nghị là cố ý hay vô ý, mà những người khác đều lui tản ra, chỉ còn riêng nhân mã vây công tàn dư địch đều là đại quân U Minh, đều là nguyên quân cận vệ, để nguyên quân cận vệ đi giết quân cận vệ, mà trong đó có gần nửa là bộ hạ cũ của phá quân, ví như Yến Đư. Nhưng kế tiếp sau đó trên mặt Yến Đư hiện ra thần sắc quả quyết, phối hợp chặt chẽ cùng mới mấy cao thủ, liều mạng bao vây phá quân lại. Nếu như đã phản bội liền không có đường để lui, vì sao chủ tướng để bọn họ ra tay với phá quân? Trong chớp nhoáng qua một suy nghĩ, bây giờ không biết đang có bao nhiêu con mắt nhìn vào bọn họ. Chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể triệt để phân rõ giới tuyến cùng phá quân. Mắt thấy không cách nào đột vây, cũng không cách nào lại gần giết chỗ Chiến Như Ý bên kia. Ngược lại còn có khả năng bị thất thủ, bị bắt. Đặc biệt là khả năng Chiến Như Ý bị bắt đã gần ngay trước mắt. Phá quân đột nhiên gầm lên một tiếng: muốn cho lão phu hàng thì dừng tay. Thân độ nguyên soái Tô Thanh Tuyền đứng bên người Miêu Nghị lập tức quát. Giơ tay. Đám người đang vây công chiến nhĩ cùng phá quân tấn tốc ngừng lại hơi lui ra sau. Phá quân bị vây khốn trong đám địch quân. Tay cầm đại đao cảnh giác nhìn quanh bốn phía, mắt chuyển hướng chiến như ý. Vừa lúc chiến như ý cũng đang khó hiểu nhìn lại. Trong nháy mắt này, chiến như ý tựa hồ hiểu được hàm ý trong mắt phá quân truyền đạt tới, khẽ gật đầu. Chiến như ý có thể đọc hiểu ý mình, phá quân mới thực sự yên tâm, gượng gạo trong tay chỉ bốn phía giận quát. Một quân nghịch tặc! Đám bộ hạ cũ nguyên lạc quân cận vệ đang vây chặt lấy hắn im lặng, không dám trực tiếp đối diện với hắn. Bệ hạ, lão thần vô năng, cô phụ kỳ vọng, lão thần đi trước một bước. Ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng bi thống, đao trong tay phá quân khẽ quay đầu. Quang đao lóe lên, một vòi máu tươi bắn về phía tinh không, đầu lâu đã bay bất ngờ mà dứt khoát. Tất cả mọi người kinh hãi, nhân mã đang vây quanh trợn mắt há mồm bị làm cho trở tay không kịp, có muốn ngăn trở cũng đã quá muộn. Đám người Yến Lư kinh ngạc, xấu hổ cúi đầu, bọn hắn chỉ đã tự tay bức tử Tả Đốc chỉ huy sứ mà bản thân kính ngưỡng nhất. Miêu Nghị khẽ nhăn mày, nhìn hướng chiến như ý, chỉ thấy mũi thương trên tay chiến ý đã trở đầu chỉ hướng mình, khiến đám người vây khốn chung quanh dù muốn ngăn trở, cũng sợ chuột ném vỡ bình. Rốt cục, tu vi chiến như ý cũng không yếu. Trong trận chiến, nữ nhân thân mặt cung trang cực kỳ dễ thấy, huống hồ nữ nhân này còn ưỡn lên bụng bầu. Trên người đầy vết máu, tuy nhếch nhác, lại không có vẻ gì, hoảng sợ, sợ sệt. Một đám nam nhân mắt nhìn chăm chăm vây quanh. Không ít người thầm than, khí khái, quân quắc không thua kém mày râu như thế, không hổ là nữ nhân đường đường, thiền đế. Thế nàng không vội vã tự tấn giống như phá quân, đám người vây quanh bắt đầu ngó ngoé muốn động, đang tìm hiếm cơ hội động thủ. Chiến nhĩ cảnh giác bốn phía, chậm chậm bồng bềnh bay lên ánh mắt khóa định Biểu Nghị. Giòn Thanh nói, Ngư Hữu Đức, dám cùng ta quyết một trận tử chiến không? Làm sao có thể là đối thủ của bệ hạ? Chẳng lẽ muốn tìm cái cớ để hạ mình đầu hàng? Trong lòng rất nhiều người không khỏi thầm thì, ánh mắt chuyển hướng sang Miêu Nghị. Đối thí với ánh mắt sáng của chiến như ý, Miêu Nghị yên lặng. Hỏa diện trong đầu hơi khẽ thắc loạn, nhớ lại tình cảnh năm đó, nữ nhân này từng mặt dày muốn quyết đấu với mình một trận. Hắn hơi bất ngờ, đến cái bước này, không ngờ hai người còn có cơ hội lâm trận đơn đấu, giống như được về lại với năm xưa. Nguyên nhân thì rất đơn giản, chiến nhĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tự sát, lại phát ra khiêu chiến với hắn. Nếu muốn bắt sống chiến nhĩ để uy hiếp thanh chủ, thì đây là một cơ hội tuyệt vời cho hắn ra tay khống chế nàng. Miêu Nghị chậm chậm đưa tay, búng một cái, nhân mã đang vây khốn lập tức tránh ra nhường đường, nhường ra không gian cho hai người. Cũng không ai ngăn trở Miêu Nghị, bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của Miêu Nghị, dù sao cũng là một người kích chém giết Khấu Lăng Hư, ai cũng cho rằng đây là cơ hội bắt sống chiến như ý. Thân hình Miêu Nghị vừa động lách mình bay tới, dưới ánh mắt của chúng nhân đứng song song cùng chiến như ý, năm ngón khẽ bắt nhịch lân thương lóe ra cầm trong tay. Đầu hàng đi. Ánh mắt Miêu Nghị từ vết máu loang lổ trên mặt hạ xuống bụng nàng bình tĩnh nói. Chỉ gần ngươi đầu hàng, ta đảm bảo, ngươi cùng đứa trẻ đều không việc gì. Ba đầu sáu tay hợp nhất, chỉ còn một thương trong tay, chiến như ý vung thương chỉ hướng hắn nói. Ở chỗ của ta, trên chiến trường không có khái niệm gọi là đầu hàng. Ta đường đường là nữ nhân của thiên đế, trong bụng ta là cốt nhục thiên đế, há có lý nào khuất nhục đầu hàng. Miêu Nghị hờ hững, ngươi không phải đối thủ của ta. Chưa hẳn, chiến như ý dứt lời đột nhiên lách mình mà ra. Tiếng lòng ngầm anh anh, phiêu đãng giữa trời, Miêu Nghị tiện tay đâm ra một thương, đột nhiên nhãn thần hơi nhảy, muốn thu thương thì đã quá muộn. Đại quân vây xem ánh mắt xa vào yên lặng, đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nghịch đơn thương đâm vào ngực chiến như ý, có thể thấy vết máu đỏ sẫm tấn tốc nhiễm hồng ngực nhằng. Ai cũng đều nhìn ra, chiến như ý làm như phát động thế công mãnh liệt, kỳ thực là chủ động đâm vào nghịch đơn thương, khiến bệ hạ trở tay không kịp. Miêu Nghị muốn thu tay, chiến ý lại bắt lấy cán thương không chịu thả ra. Ánh mắt hai người đối thị cùng một chỗ. Trên mặt chiến ý không thấy thần sắc thống khổ nào cả, bình tĩnh nói. Cái ngày ta xuất giá, tận mắt nhìn thấy ngươi thiếu chút nữa vì ta mà rút kiếm. Bởi thế, ta không tin trong lòng ngươi không có chút áy náy nào. Ngự viên, ngự điền, ngươi nói sau này ta sẽ minh bạch. Giờ, ta đã minh bạch. Ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn báo đáp chút gì đó cho ngươi. Tất, để tất cả mọi người nhìn thấy kẻ thắng là ngươi. Tay hơi dùng sức, thân trên dướn lên, đầu thương sắc bén đâm phá buồng tim, dùng sức rất mạnh, đầu thương chui ra sau lưng, máu tươi phun ra như suối. Cánh tay bắt lấy cán nhịch đơn thương, đầu thương dần buông ra, ngọn thương trên tay mình cũng dần dần vô lực rũ xuống, ánh mắt coi trường Miêu Nghị cũng dần ảm đạm, cả người an tĩnh theo trên nhịch đơn thương. Trong na sát, không biết trên mặt Miêu Nghị chớp qua thần sắc gì, không nhìn nàng, mà đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang một bên. Ánh mắt lấp lánh như hàn tinh, lấp lánh có thần đến mức có chút dị thường, nhìn từng khuôn mặt kinh ngạc xung quanh. Trong đầu xuất hiện hảo ngự viên ngự điền. Như quả về lại một khắc kia, cho ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa, ngươi dẫn ta đi hay không? Không. Vì cái gì? Ta muốn biết vì cái gì? Nói cho ta nguyên nhân thực sự. Nương nương tiến cung là bởi trên vai gánh lấy trách nhiệm thuộc về nương nương. Ngưu mỗ cự tuyệt bởi trên vai ngưu mỗ gánh lấy trách nhiệm thuộc về ngưu mỗ. Sau lưng ta có trách nhiệm với gia tộc, sau lưng ngươi thì có thể có trách nhiệm gì? Trách nhiệm với những bộ hạ cũ kia. Trận chiến dậu đinh vực ngươi hại chết nhiều người. Trách nhiệm với tiểu thiếp kia, ngươi đại khái có thể mang nàng cùng theo. Ngươi biết ta sẽ cùng đáp ứng mà. Hoặc giả nói ngươi thuần túy là mong không được ta vào cung. Không chỉ là nguyên nhân ta vừa nói thôi, sau này có lẽ nương nương sẽ minh bạch. Nếu đã như thế, ta chờ đến một ngày ta minh bạch. Hắn lơ mơ nhớ được cảnh tượng trên bãi cỏ xanh mướt khi ấy. Một nam tử thân giáp rạng rỡ giữa ánh mặt trời, nữ tử váy áo tung bay, thân lượn qua bên người nam tử. Mùi hương thoang thoảng quét qua khuôn mặt nam tử, lướt qua hư ảnh. Loại cảm giác muốn vươn tay lại bắt không được khi ấy, sao mà tương tự với cảm giác bây giờ. Phốc. Miêu Nghị chợt dùng thước, rất xa, quay đầu mà đi, mặt không biểu tình, cũng không quay đầu, mặc cho thân thể chiến nhĩ phiêu bồng trôi nổi, giữa tình không. Nương nương, mặt ngoài truyền tới tin tức, bệ hạ thắng một trận, bệ hạ tự thân thượng trận chém chết sủng phi chiến như ý của thành chủ. Trong không gian chữ vật, Tuyết Tinh Nhi thả xuống tinh linh báo tin vui với Vân Chi Thu đang ngồi trước tinh đồ la bàn. Vân Chi Thu chậm chậm ngẩng đầu, trên mặt mang theo thần sắc không quá tin tưởng thử hỏi lại. Người nói bệ hạ tự tay giết. Đúng vậy, là bệ hạ một thương kích sát. Tuyết Nhi gật đầu. Vân Chi Thu lập tức tìm người hỏi tỉ mỉ tình hình ở chiến trường lúc đó, rồi xa và trầm mặc, hồi lâu sau mới sâu kín thở ra một tiếng. Cần gì phải khổ thế? Đây là muốn hắn áy náy cả đời. Trong lòng liễn, Vũ Khúc nắm chặt tinh linh, gò má banh chặt. Tình tự ẩn ẩn, có phần kích động. Hắn chắp tay hướng thanh chủ, từng câu từng chữ bẩm báo. Bệ hạ, đám người phá quân đã toàn quân lật chìm, phá quân rút đào tự tận, nương nương chết dưới thương Ngưu Hữu Đức. Long liễm chìm vào an tĩnh, chỉ có phật chủ chậm rãi bấm bấm niệm châu trên tay. Trong không khí yên lặng, thanh chủ chậm rãi khép hai mắt, không thốt một tiếng, khóe mắt lấp lánh lệ quang. Tại một trạm gác ngoài long điển, Phổ Lan thả xuống tinh đinh trên tay, bộ dáng như chút được gánh nặng. Kính Hoa Phật đứng cạnh đó quay đầu nhìn lại hỏi. Người liên hệ được với nhi tử rồi. Phổ Lan nghĩ lại vẫn còn dùng mình gật đầu. Liên hệ được rồi, ở trong trận chiến Đinh Sơn hắn bị thương không nhẹ, chẳng qua vẫn may mắn tránh thoát một kiếp, bây giờ chính đang trốn tránh. Kính Hoa Phật khẽ gật đầu. Thế là được rồi. Phổ Lan do dự một chút lại nói. Sư phó, đệ tử muốn liên hệ Ngưu Hữu Đức thử khuyên nhủ hắn. Khuyên được, ư. Khuôn mặt tư tưởng của Kính Hoa Phật khẽ hiện lên nụ cười nhạt, chẳng qua cũng không ngăn trở mặc cho nàng đi đụng tường. Phổ Lan cắn răng cuối cùng vẫn lấy tinh đinh liên hệ Miêu Nghị. Đáp không ngoài sở liệu Kính Hoa Phật, không khỏi cảm khái. Vốn cho là chuyện đánh đánh giết chết chỉ có phàm tục thế gian mới sẽ làm. Không ngờ rằng. Kính Hoa Phật bình tĩnh. Phàm nhân cùng tu sĩ thì có khác gì nhau đâu. Vật sống trên thế gian không thể không thành quần. Thành quần thì tất loạn. Người như thế, lợn như thế, chó như thế, kiến hôi cũng như thế. Cho dù thực vật trong rừng cũng tranh nhau hướng về ánh mặt trời. Cũng là người đe ta đe hắn. Người quấn ta quấn hắn. Chúng sinh bình đẳng là thế nào? Đó chính là chúng sinh bình đẳng. Phổ Lan, chẳng lẽ không cách hóa cản can qua làm ngọc thạch ở chung trong hòa bình? Kính Hoa Phật, nếu thật hóa can qua thành ngọc thạch, vạn vật trong thế gian sẽ không mất đi bình hành. Thực vật cây cỏ trong sơn lâm sinh trưởng quá mức thịnh vượng, sớm muộn tất có một trận thiên hỏa hàng lâm, thiêu hủy hết thảy. Rồi trong đống cho tàn bắt đầu phá phố chúng sinh. Người cũng như thế, chỉ sau đại loạn mới có đại trị đã lâu tất sẽ sinh loạn. Cứ như thế tuần hoàn lặp lại, nhân tâm tự tại thân, thân trong đó không biết vĩnh viễn, đang nằm trong sự sinh tử, sinh diệt. Đây cũng là chúng sinh bình đẳng. Tinh không mênh mông, hai sư đồ nhẹ giọng trò chuyện. Một đạo nhân ảnh hạ xuống chạm gác ngoài long điển chính là Ngọc La Sát. Ngọc La Sát không có vẻ từ bi của Kính Hoa Phật, vĩnh viễn là bộ dáng lãnh diễm như vậy, chỉ vào Phổ Lan nói. Có chút chuyện muốn tìm đệ tử ngươi nghe ngóng, mượn dùng một lúc. Kính Hoa Phật không cự tuyệt quay đầu nhìn sang Phổ Lan, để cho Phổ Lan tự ý quyết định. Phổ Lan, hai tay hợp chữ thập bước lên, lại thấy Ngọc La Sát lách mình bay đi, nàng đành phải cùng bay theo. Kính Hoa Phật đứng chờ, muốn đợi đệ tử trở về hỏi xem rốt cục là có chuyện gì. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc đệ tử trở về, đôi mắt đang ngước nhìn tinh không phía trước bỗng nhíu lại. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân mã chính đang vọt tới hướng trước mắt. Bốn phía xung quanh, hai chiếc long liễn lập tức bị khoách trương ra đại lượng nhân mã hộ vệ, tấn tốc làm ra thế thái chuẩn bị nghênh địch. Hai người thanh Phật nhanh chóng ra khỏi long liễn đứng trên trạm gác nhìn ra xa. Đại khái quan sát thấy địch phương có 1 tỷ nhân mã, cũng nhận ra chủ soái trong trung quân địch chính là Nghiêm Tiếu. Quanh bốn phía, không nhìn thấy nhân mã của những người khác, Phật chủ nói. Đối đầu chính diện với chúng ta thì không cần phải ẩn tàng làm gì. Chút người này chắc là muốn ngăn trở quân của chúng ta. Xem ra người hữu đức đã hạ quyết tâm xuống tay với Quảng Lệnh Công. Thanh chủ trầm giọng hạ lệnh. Giết! Nhân mã tiên phong của song phương trực tiếp triển khai đánh giết. Lưu quang như mưa, bắn nhau loạn xạ. Nhưng bên phía thanh Phật đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Có người kêu nói, chạy! Thanh Phật cũng phát hiện ra số nhân mã bên mình có hơi không đúng. Thuận theo hướng về đám ồn ào kia, đại khái nhìn ra chút manh mối. Nhân mã bên mình tịnh chưa hề được triển khai toàn bộ. Có mấy chục tên tướng lĩnh cận vệ quân, chẳng những không triển khai trận mã, ngược lại còn thừa dịp hỗn loạn, tấn tốc trốn vào tinh không mênh mang hai bên. Làm cho bên này không biết đang xảy ra chuyện gì. Đợi tới khi phản ứng thì đã chạy mất rồi, lập tức dẫn tới một trận rối loạn. Chẳng những là quân cận vệ, tình hình bên phía Phật giới tựa hồ cũng càng hỏng bét. Một đám đệ tử Phật môn chẳng những không phóng nhân mã trong tay, ngược lại còn tấn túc nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Then chốt là một số người trong đó có cấp bậc khá là cao. Phật chủ trước nay vẫn luôn trấn định, nhưng lúc này khóe miệng không khỏi giật giật. Nhân mã xít sao coi chừng một bóng lưng trong đó dần dần đi xa. Ngọc La Sát, Ngọc Diện Phật, bộ hạ ngay dưới trướng mình. Hắn thực sự không dám tin tưởng vào trong mắt của bản thân. Tuy là Phật chủ vẫn không nhịn được bốc lửa. Hắn mở miệng mắng chửi. Tiện nhân! Ngọc La Sát đúng là đã chạy, chẳng những chạy còn mang theo một đám đệ tử dưới tay mình. Trong tay bắt lấy một người mặt đầy lo âu lại không thể động đậy, chính là Phổ Lan. Ngọc La Sát cũng hơi nghi hoặc, Miêu Nghị đột nhiên liên hệ dặn nàng lúc nào thoát thân, nghĩ cách mang theo Phổ Lan cùng đi. Chỉ ít cũng phải cách đi Phổ Lan ra, đừng để Phổ Lan cuốn vào trong trận chém giết này. Ngọc La Sát hồi đáp nói nếu không quá quan trọng thì hãy quên đi. Càng cái lúc này, thật sự không nên gây thêm chuyện để tránh xảy ra ngoài ý. Ý là muốn hỏi giữa Miêu Nghị cùng Phổ Lan này rốt cuộc là có quan hệ gì, có đáng để mạo hiểm vào thời điểm then chốt thế này hay không? Nhưng Miêu Nghị lại giống như ống lộn thuốc, cố chấp vô cùng, cũng không giải thích, chỉ nói phải cứu. Trong ngữ điệu tự hồ có vẻ hơi nóng này. Đến sau, hình như hắn ý thức được việc này sẽ khiến Ngọc La Sát mạo hiểm, lại nói với nàng, rằng năm xưa từng cứu qua Phổ Lan, bây giờ đang nên hại chết nàng, khiến bản thân lưu lại tiếc nuối, để Ngọc La Sát xem xét tình thế mà quyết định. Nếu mà qua nguy hiểm, thì thôi. Trong lúc liên hệ, Ngọc La Sát cảm thấy Miêu Nghị có hơi không bình thường, vì không để lại tiếc nuối mạo hiểm, cứu một người không quá liên quan. Đùa gì vậy? Đây là lúc nào? Không dung được bất kỳ ngoại ý nào xuất hiện, một chuyện ngoại ý sẽ dẫn tới rất nhiều người chết. Nàng muốn hỏi Miêu Nghị rằng, trong trận đại chiến sắp sửa xảy ra này, có bao nhiêu người là người hắn quen, chẳng lẽ đều phải cứu hết? Chẳng qua, nàng cũng không tranh biện thêm gì, chỉ nói sẽ thử xem. Kết quả còn tính thuận lợi, nhân tiện mang theo được Phổ Lan. Ngọc La Sát quay đầu nhìn ra sau một chút, chẳng những đệ tử của mình cũng chạy theo, còn có không ít đệ tử Phật môn quen thuộc hoặc không quá quen thuộc cũng chạy hướng bên này. Mới đầu còn tưởng là đuổi giết chính mình, kết quả phát hiện không đúng, thì ra cũng là chạy trốn. Điều này khiến nàng âm thầm kinh hãi, Ngư Hữu Đức không ngờ thẩm thấu vào Phật môn lợi hại đến vậy. Những người đang bỏ chạy đều không phải hạng vô danh gì, chỉ dựa vào những người này nàng có thể đoán ra được phần nào. Nhân mã dưới tay, chính nàng đi khoảng chừng gần 200 triệu, không biết những người này mang đi được bao nhiêu. Thanh Phật đều tức tối điên cuồng, có thể nói trơ mắt nhìn người chạy lại không hề bị đuổi theo. Không phải không muốn đuổi, mà là hai người hận không chặt đầu bêu xác đám người phản bội lâm trận bỏ chạy này mới đúng, mà là không dám đuổi. Tiền phương đại quân đang chém giết kịch liệt, làm sao dám chia binh hai bên đuổi theo? Một là sợ phân tán chủ lực, hai là sợ lo lắng chúng bẫy dập của Ngư Hữu Đức. Một chuỗi đại chiến này tuy chưa đụng đến độ chính diện cùng Ngư Hữu Đức, nhưng thủ đoạn cùng chiến tích đều binh khiển tướng của Ngư Hữu Đức trong chiến dịch này đủ khiến bọn họ kiêng sợ. Tiếng chém giết kịch liệt ầm ầm chấn hám tinh không. Mão Lộ Nguyên Soái Nghiêm Tiếu tọa trấn chỉ huy trung quân, thần tình banh chặt. Lúc trước hắn thông ngờ người chính diện ngăn trở Thanh Phật lại sẽ là mình. Áp lực trên vai hắn rất lớn. Miêu Nghị đang nói rõ với hắn để hắn thống soái 1 tỷ quân, cầm chân 2 tỷ rưỡi nhân mã Thanh Phật. Lúc vừa nhận được mệnh lệnh, hắn cho là Miêu Nghị đang đùa, dùng 1 tỷ nhân mã để cầm chân 2 tỷ rưỡi đại quân tinh nhuệ của Thanh Phật. Đừng nói 2 tỷ rưỡi đối đầu với 500 triệu quân cận vệ của Thanh Chủ cũng đã là một vấn đề. Đương nhiên, Miêu Nghị tịnh không yêu cầu hắn thủ thắng, yêu cầu hắn tận lực cầm chân, tranh thủ thời gian cho đại quân Thanh Nguyệt giải quyết nhân mã Quảng Lệnh Công. Vừa mới đầu, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng Miêu Nghị muốn thừa cơ thanh trừ mình, tưởng là bị gạt bỏ. Rốt cục, hắn là bộ hạ cũ của Hạo Đức Vương, nhưng hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, bởi vì chính Miêu Nghị tín nhiệm mình mới giao cho nhiệm vụ gian cự như thế cho hắn. Trận này của hắn can hệ đến thắng thua của toàn bộ chiến cuộc, quả thực không khác với cược hết tên người của hắn. Miêu Nghị làm sao có thể cầm chuyện lớn như vậy ra đùa. Nghĩ minh bạch một điểm này, hắn không khỏi chảy một thân mồ hôi lạnh. Không phải chảy cho mình, mà là chảy cho Miêu Nghị. Thật dám cược à? Trận này nếu hắn có thể đạt tới mục tiêu chiến lược mà Miêu Nghị đặt ra, sẽ là công lao cực lớn, có phong vương cũng không quá đáng. Tuy bóng dáng Hạo Đức Vương vẫn còn tồn tại, nhưng rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy. Hắn đã đi trên một con đường khác, con đường thuộc về chính mình. Hắn cũng không muốn cô phụ sự tín nhiệm của Miêu Nghị. Nhưng trước mắt khả năng hoàn thành nhiệm vụ thật sự là không lớn. Làm không theo thì ngay cả mạng sống bản thân cũng kết thúc ở đây. Cho dù Miêu Nghị nói đã có sắp xếp thỏa đáng, cũng sẽ cung cấp đủ loại điều kiện có lợi cho chống lưng cho hắn. Nhưng Thanh Phật là người nào? Luận vũ dũng cá nhân đều là nhân vật có thể lấy thủ cấp thượng tướng giữa vạn quân, chủ người tướng như hắn thực sự không an toàn. Tự hồ bệ hạ cũng suy xét tới điểm này, nói sẽ phái 2 cao thủ hàng đầu tới bảo hộ hắn. Nghiêm Tiếu nghiêng đầu nhìn Hắc Thán cùng 2 nữ nhân khí chất siêu phàm thoát tục đứng bên cạnh một cái. Hắc Thán thì hắn có quen, biết đó là người rất được Thiên Hậu Vân Chi Thu chiếu cố. Còn 2 nữ nhân này hắn thật không biết là thần thánh phương nào, không biết lai địch, cũng chưa từng gặp qua. Liệu có thể ngăn trở nổi 2 người, Thanh, Phật? Chẳng qua có một điểm hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là Hắc Thán có vẻ rất bợ đỡ 2 nữ nhân này. Cái gọi là ủng hộ khác từ bệ hạ trước mắt hắn còn chưa biết là gì. Đại soái, hình như nội bộ địch phương xảy ra chuyện, có vẻ rất hỗn loạn. Phó tướng đứng bên đột nhiên chỉ về hướng trận doanh quân địch nói. Nghiêm Tiếu phóng mắt nhìn lại, quả nhiên là như thế, tựa hồ thấy có người lâm trận bỏ chạy, tấn tốc nói. Tính thử nhân mã bên địch phương xem. Nãy giờ tinh lực của hắn đều đặt ở chiến cuộc biến hóa. Lập tức có một người chuyên tâm nhìn ra xa. Mấy người đụng đầu xác nhận kết quả hồi bẩm. Đại soái, tự hồ địch phương chỉ có 2 tỷ nhân mã. Nghiêm Tiếu trong lòng vừa động, hình như thiếu mất 400-500 triệu nhân mã. Chẳng lẽ đây chính là một trong những điều kiện có lợi mà bệ hạ đã nói? Nghĩ thì cũng cảm thấy hẳn là như thế. Dưới loại tình thế hiện thời, không có chuyện ngoài ý nào xuất hiện vô duyên vô cớ cả. Ngoài ý đến như vậy, tất nhiên là có người sau lưng thúc đẩy. Người thúc đẩy khẳng định là thuộc về thế lực đối địch, có thể rõ ràng liên quan tới bệ hạ bên này. Thiếu nhân mã nhiều như vậy, cố nhiên giảm bớt không ít áp lực, nhưng đặt trong tổng số quân địch, còn là chiến lực của quân địch, thì hiệu quả giảm sức ép vẫn không lớn. Hai người Thanh Phật đứng sóng vai trên Long Điễn cũng đã biết được số nhân mã tổn thất. Quân cận vệ có hơn 100 triệu nhân mã bị mang đi. Phật chủ bên này thì càng thảm, nhân mã bị mang đi rải rác có hơn 500 triệu. Riêng Ngọc La Sát đã mang đi trọn vẹn hơn 200 triệu nhân mã. Mấy nơi cộng lại, bằng với trong thời gian ngắn đã giảm đi, viện quân đạt tới 500 triệu. Mà hậu quả của việc Ngọc La Sát phản bội còn không chỉ như vậy. 1,5 tỷ nhân mã, binh đang ấp ủ tập kết trong cảnh nội thiên đình không biết liệu có bị cản trở hay không. Chỉ ít viện binh dưới tay Ngọc La Sát thì đừng hy vọng gì cả, lại tổn thất khoảng 200 triệu nhân mã. Đó không đơn giản chỉ là tổn thất, bên này mất đi, bổ sung cho đối phương bên kia, tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Hạ hầu gia tộc. Thanh chủ lành lạnh bật ra một câu, hắn không cần đoán cũng có thể nghĩ đến chuyện này chắc chắn có liên quan đến hạ hầu gia tộc. Phật chủ coi chừng cuộc chiến cũng trầm giọng nói. Đây hẳn chỉ là cầm chân, mục tiêu chủ yếu của Ngư Hữu Đức là nhắm vào chỗ Quảng Lệnh Công, chúng ta không thể bị dây dưa chỗ này. Thanh chủ trầm giọng, đúng vậy, không được dây dưa, Long Phượng xuất kích trực tiếp xông qua đi. Tùy theo một tiếng hạ lệnh, hơn ngàn Long Phượng đi theo đại quân đồng thời gầm rú lên, tiếng kêu xúc sát cuồn cuộn vang trời. Long Phượng bắt đầu xoay vòng tập kết, trận nhanh dung được hình thành. Đại lượng quân cận vệ cùng viện binh tăng vọt tới viện bắt đầu bài trận, sẵn sàng chuẩn bị dưới sự yểm trợ của đội ngũ Long Phượng xung kích vào đội hình địch phương. Nghiêm Tiếu tọa trấn giữa quân trung lập tức bị khẩn trương giới bị. Long giáp tộc da căng dày, năng lực phòng ngự trời sinh rất phi phàm. Nếu tổ chức thành đội hình va chạm sang đây, sợ gặp phải tập quân của phá pháp cung cũng không hẳn có thể ngăn trở. Ngay lúc này, trên người Hắc Thán cùng hai vị thủ hộ huyền nữ bên cạnh hắn đồng thời chớp sáng, cũng cùng lúc vọt lên, nháy mắt hóa thành một con hắc long cùng hai con thải phượng, là hai con thải phượng cực quyến lệ, sắc thải phượng quyến lệ vượt xa phượng tộc trong trận danh đối phương. Hắc Thán bay múa lên trời, ngửa đầu gầm gào hung tợn, song phương cùng xoay vòng kêu hót vang trời, du dương trầm bồng. Đám người Thanh Phật tấn tốc nhìn kỹ, không biết phía biêu nghị bên kia đào đâu ra long phượng. Hơn nữa, long phượng của đối phương tựa hồ hơi khác với long phượng bình thường. Ví như sắc thái của con phượng tộc kia càng thêm huyễn lệ hóa mắt, bọn họ chưa từng gặp qua. Na sát, long phượng bên kia trong đại quân đối địch hiện hình, thế trận long phượng vừa được tập kết bên này đột nhiên đại biến. Tựa hồ đang tập thể phụ họa theo tiếng gầm gào kêu hót của long phượng trong trận giành đối địch. Cự long đang kéo long điễn đột nhiên quẫy đuôi, đánh nát hai chiếc long điễn thành từng mảnh vụn. Đám người đứng trên long điễn, bao gồm cả hai người Thanh Phật dồn dập kinh hãi, lách mình tránh đi, tránh thoát khỏi long điễn đã hóa thành vô số mảnh vụn. Ok, tập hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé quý vị. Xin hẹn quý vị ở tập sau. Như vậy thì Miêu Nghị đã chính thức có trận đại chiến đầu tiên với Thanh Phật. Tự hồ như là Thanh Phật cũng không nghĩ tới Miêu Nghị sẽ có được nhiều trợ lực như vậy. Từ phía Hạ Hầu gia, Ngọc La Sát, còn bên phía Long Phượng tộc nữa. Như vậy là Thanh Chủ đã bị trở tay không kịp. Liệu rằng Nghiêm Tiếu có cầm chân được Thanh Phật giúp cho Miêu Nghị thôn tính Quảng Lệnh Công hay không? Liệu rằng trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra thế nào? Tất cả quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.